Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là sự luật tặng ông. Chúc thân thể ông khỏe mạnh. Sự luật nói cũng không nhiều, nhưng lại để vị tạ này phá lên cười. Cảm ơn quà của cậu. Ông nhận lấy, sau đó lại nhìn về phía sự luật. Trong mắt có một vệt tán thưởng, đương nhiên còn có một loại tức hận. Chỉ đáng tiếc không phải là con của ông. Nếu không đời này, ông cũng không tiếc nuối. Sở luật nhẹ nhàng gật đầu với ông tạ một cái, sau đó đi qua một bên. Từ một bên cầm lấy cái ly thủy tinh trong suốt, trong đó có nửa ly rượu mùa đào. Anh nhẹ nhàng lắc ly một chút, anh bưng nửa ngày không có uống. Anh còn không có quên, hôm nay tự anh lái xe, anh không muốn xa mạng của mình cho những thứ này. Buông cái ly trong tay xuống, trong tròng mắt đen mờ mịt một chút. Cuộc sống như vậy sớm kết thúc đi, anh cũng thật sự mệt mỏi. Anh xoay người, bất ngờ nhận được một ánh mắt chuyên chú. Tuy phụ nữ của anh không ít, thậm chí xem như biết anh đã kết hôn, cũng có đám lớn đầu quân, hận không thể lột sạch được cho anh. Chẳng qua từ trước đến nay anh không nóng lòng với những thứ này, cho nên bọn họ chỉ nhận được sự cự tuyệt. Mà người phụ nữ nhìn anh, mới đầu chỉ hơi sững sờ, sau đó chờ thật lâu mới đi tới. Trên gương mặt này có chút ngượng ngùng, xem ra cũng là tâm lý dễ dụ rất lâu mới tới. Liệu ăn cả ngã về không, hay là lao vào chỗ chết, giật chính mình, hay là thiếu chết? Có thể mời anh uống một ly hay không? Trong tay cô cầm một ly rượu, đôi mắt luôn luôn như có như không, mang theo một chút hiếu kỳ. Cũng không có sống như những người phụ nữ khác, thì anh liền như gặp được xe, phòng trọ có châu báu. Thật xin lỗi, tôi lái xe. Anh liền sự đẩy rượu ra, sau đó đặt một bên. Mà người phụ nữ thì ngượng ngùng cúi đầu, gãy ngang lè lưỡi, thậm chí mang một chút dáng vẻ khả ái. Mà mắt đen sự luật đợi nhìn hít một chút, giống như ở trên người cô thấy được bóng sáng người nào đó. Về mặt như thế thật sự vô cùng giống Dĩ Hiên. Anh gọi tôi là gì? Người phụ nữ đột nhiên ngượng mặt lên, về mặt hiếu kỳ. Không phải phong phú như vậy, bởi vì cô cực kỳ dụng tâm duy trì thân phận của mình. Chỉ có một đôi con người đen thỉnh thoảng chuyển động mới có thể nhìn ra cô vợ bề ngoài có chút không giống. Không có gì. Sở luật cầm một ly nước trái cây lên, dựa vào một bên, đôi mắt không có rơi xuống người phụ nữ trước mắt. Mà tiêu chuẩn mỹ nhân, quần áo trên người cũng cực kỳ hào phóng vừa vặn. Chào anh, tôi là Lý Mạn Ly. Cô hào phóng vươn tay với sự luật. Tôi muốn quen biết anh, bởi vì anh rất đẹp trai. Cô ngượng ngùng cười. Sự luật bưng cái ly trong tay xuống, sau đó nắm chặt tay cô. Sở luật. Giọng của anh hơi mang theo một chút từ tính, trầm thấp êm tai, để cho người ta mê muội. Mà sắc mặt Lý Mạn Ly càng thêm đỏ một chút. Hôm nay bọn họ có tính là quen biết hay không? Chỉ là sự luật, Lý Mạn Ly đối với cái tên có chút quen thuộc, lại nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Cái người đàn ông này có thể để cho cô lần đầu tiên không sờ nổi mắt. Nhưng xem xét lại, cô có chút thất bại. Ánh mắt ung lóe lên mất mát. Thì ra, anh là Sở Luật, tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị. Chỉ là những cái này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là anh đã kết hôn. Cô rất thất vọng, rồi thu hồi tay mình nhíu lông mày. Đối với người phụ nữ này, có lẽ bởi vì anh thấy được trên người cô có bóng sáng của Hạ Sĩ Hiên, cho nên anh chú ý một chút. Nếu như là trước kia anh đã sớm quay đầu đi. Đúng vậy, rất thất vọng. Thất vọng. Lý Mạn Ly hơi cắm môi đỏ lên, bộ dạng yêu kiều thế, để tâm sở luật khẽ động. Thật sự rất giống. Anh đã kết hôn rồi. Tôi không có cơ hội. Anh nói vì sao đàn ông tốt đều là của người khác. Cô không che đậy mất mát, rất thành thật biểu đạt ý nghĩ của mình. Ai, người đàn ông lần đầu tiên cô nhìn chúng, hóa ra là đã kết hôn. Vậy cô còn có cơ hội gì? Cô không muốn trở thành người thứ ba, chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Nếu như anh ly hôn thì sao? Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô. Ngoại trừ Lạ Sĩ Hiên, lần đầu tiên anh có một cảm giác muốn trò chuyện với phụ nữ. Người phụ nữ này không hề khiến anh cảm thấy chán ghét, thậm chí còn mang lại cho anh chút hứng thú. Lý Mạn Ly vội vã khoát tay. Em không muốn anh ly dị đâu, làm như vậy là thất đức. Cô cúi đầu rồi lắc đầu, nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác kích động và chờ mong. Nếu anh ly hôn rồi, vậy cô... Một bàn tay to lớn đặt trên bả vai cô, khiến cô có một loại cảm giác run rẩy không thể gọi tên. Anh... Cô ngẩng đầu mê man nhìn anh, chỉ thấy khóe môi người đàn ông nhếch lên, đầy mê hoặc. Cô không ngừng chớp mắt, cảm giác một sự mụ mị không còn thuộc về bản thân. Đôi con người đèn huyền của anh như muốn hút hết cả linh hồn cô vào trong đó. Hai người cứ nhìn nhau thật lâu, dường như xung quanh tất cả đều không tồn tại, chỉ có hai người bọn họ. Sau lưng có chút căng thẳng, Lý Mạn Ly vẫn còn choáng váng. Lúc lấy lại tinh thần thì liền nhận ra mình đã được người đàn ông này đưa vào sàn nhảy. Theo bước chân anh, nhẹ nhàng khiêu vũ trên giai điệu chịu đựng về hai người. Cơ thể của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.